Chương 206, ngoài ý muốn tin tức. Chớ cùng ta nói nhảm nhiều như vậy, các ngươi không thả, ta có thể đi đòi người. Đến lúc đó hắc hắc Dạ Phi đối điện thoại di động này tiện tiện cười một tiếng. Ha ha, ngươi có bản lĩnh có thể tới lao nhân này thấy được những người khác trên bàn viết chữ, nhất thời nhớ tới Dạ Phi là ai, cho nên không sợ. Tuy nhiên để giáo hoàng đều nhượng bộ, cũng không đại biểu bọn họ cao tầng dễ khi dễ. Bản sự có một chút, vừa vặn tối hôm qua tại đảo quốc chưa hết hứng, tối nay thì tại kinh thành chơi đùa thôi. Dạ Phi hung hăng lắp một cái bức. Khu khu Dạ Phi tiểu hữu, chờ một chút, lánh tĩnh một chút, ta cùng những người khác thương lượng một chút. Lao nhân này nghe được Dạ Phi mà nói trắng bệnh cả mặt. Bọn họ vừa mới nghe được gì tối hôm qua đảo quốc gạ sổ gia tộc là Dạ Phi làm tất cả mọi người hung hăng nuốt nước miếng. Ả sổ tại gì không chết bọn họ làm cao tầng là biết, không nghĩ hắn cũng đã chết, làm sao không quá sợ hãi. Dạ Phi ngồi xổm nhà vệ sinh đâu, cũng không nóng nảy, thì chờ một chút chứ sao. Chúng ta có nên hay không tin tưởng hắn, ta cảm thấy không giống dáng vẻ nói láo, tốt nhất để hắn cầm ra chứng cứ. Đúng, ta thấy được cao tầng mọi người thương lượng xong về sau, lão nhân này mới cầm lại điện thoại di động hồi Dạ Phi. Tiểu hữu, có ở đó hay không nói nhảm thì không cần nói. Dạ Phi sạ mặt lại. Có thể hay không để cho chúng ta nhìn xem tối hôm qua ngươi đại triển hùng phong dáng vẻ, lão nhân này dựa theo đã nói xong đến hỏi. Được a, đừng dọa đến là được. Dạ Phi liền biết bọn họ có thể như vậy yêu cầu. Còn tốt hắn tối hôm qua đập một đoạn. Tiếp lấy Dạ Phi liền đem video gửi tới, liên tiếp màn hình lớn về sau, lao đầu kia tay run rẩy, điểm mở tay ra máy bên trong video. Một người chính đang không ngừng dùng một đầu đỏ như máu cây roi quất một cái lao đầu, bọn họ vẫn là nhận ra, cũng là ạ sổ gia tộc lao tổ, ạ sổ tại gì, cái kia thống khổ không chịu nổi dáng vẻ, để bọn hắn nhìn đều cảm thấy đau. Lao ca, hiện tại làm sao xử lý khụ khụ ai, nói chi tiết đi. Mọi người lại nhức đầu. Cái này Long Hành Thiên đã không tại kinh thành. Dạ Phi tiểu hữu, ha ha, các ngươi điều tra video không có cũng có thể là giả. Dạ Phi nhẹ nhàng trả lời. Sao có thể à, chúng ta đều tin, nhưng là lão nhân này ấp há ấp úng, cũng không nói phía trên lời nói tới. Dạ Phi nhướng mày, còn có vấn đề không phải, Long Hành Thiên không tại kinh thành. Lão đầu tử nói đầy đủ trái tim đều treo ngược lên, chờ lấy Dạ Phi đáp lời. Ừm, hắn ở đâu, tại Côn Lôn bí cảnh, các ngươi muốn chết có phải hay không? Côn Lôn bí cảnh hiện tại đi vào có phải hay không tìm đường chết tiền kỳ là nguy hiểm nhất, các ngươi đánh ý định quỷ quái gì? Dạ Phi tức giận, đối điện thoại di động cũng là một trận thống mạng. Cái này, đệ nhất chúng ta lão nhân này muốn giải thích, không qua ngừng, lao tử không nghe ngươi nói nhảm, tóm lại các ngươi tranh thủ thời gian đi vào đem người cho ta lôi ra đến, không phải vậy ta muốn các ngươi đẹp mắt mọi người nghe được như thế cuồng, thế mà không có lên tiếng, cái đê hạ đầu, đi vào bọn họ lớn tuổi có hạn chế a. Thế hệ trẻ tuổi cũng không có mấy cái nguyện ý a. Sau cùng Dạ Phi hung ác lời nói một đống, vẫn không thể nào để cao tầng lao đầu nghĩ ra biện pháp tốt hơn đến. Xem ra Long Hành Thiên muốn giữ nhiều lành ít. Lăng Vân biệt thự bên trong, Tần Hương Liên cùng Bối Bối chờ đợi một hồi liền rời đi. Dạ Phi để cho nàng trở về các loại tin tức ba ba, chúng ta đi xem cá heo về sau lại đi, hiện tại đi vẽ vời, muốn là hòa tốt, tối nay thì dẫn ngươi đi chơi tốt, tốt tiểu gia hỏa tuy nhiên vui vẻ không muốn không muốn. Có điều nàng thế nhưng là biết Lăng Vân yêu cầu thật cao, sau đó lôi kéo Bối Bối nói thầm lấy. Lăng Vân mới nhớ đến một chuyện, biệt thự của hắn bên cạnh cái kia một tòa so diện tích của hắn lớn, giống như không người ở đâu cái kia một tòa hắn muốn mua xuống đến, đem nó tiền viện đào lên, làm một cái tiểu hình bể nuôi cá. Sau đó hắn cầm điện thoại di động lên thì gọi cho Tần Lam, hỏi rõ ràng bên cạnh biệt thự là ai. Tần Lam không hiểu rõ hắn muốn làm gì, vẫn là giúp hắn hỏi. Biệt thự này là một cái mở siêu thị kẻ có thế lực. Mua có hơn một năm, đều không vào ở đi, cũng không biết xảy ra chuyện gì. Lăng Vân để cho nàng giúp chuẩn bị xuống chuyển nhượng hợp đồng, chính hắn cùng cái kia kẻ có thế lực nói chuyện, Tần Lam còn nói hắn có thể sẽ không chuyển, không chuyển tại Lăng Vân trong mắt không thể nào, ngôi biệt thự kia hắn chắc chắn phải có được. Dựa vào Tần Lam còn không bằng dựa vào chính hắn, Lăng Vân im lặng, đợi đã lâu Tần Lam cũng không cho cái kia kẻ có thế lực dãy số, thần thức vừa mở, Tử Vân Đế quận tất cả tư liệu đều tại Lăng Vân trong đầu, lại sàng chọn mấy lần. Rốt cuộc tìm được. Uy đối diện thanh âm lười biếng. Kim bản tử, có đơn sinh ý tìm ngươi, nhàn nhạt cái gì sinh ý? Kim bản tử nhất thời lên tinh thần. Ngươi tại Lâm Giang khu biệt thự bán hay không không bán? Kim bản tử nói xong, cả người đều nhục chí. Ngươi chắc chắn chứ? Lăng Vân cười cười, để Hứa Nhạc nhìn sợ hãi trong lòng. Đu nở dê, ngươi có hai cái tiểu tam, chờ một chút suy nghĩ kỹ càng không đại ca, ngươi không phải là thám tử tư a? Ta không có nhảm chán như vậy. Lăng Vân sạm mặt lại. Ngươi ra bao nhiêu tiền ta cho ngươi gấp 2 được. Kim bản tử do dự một chút lập tức đáp ứng, phòng này hắn cũng là mua đến tăng giá trị tài sản, lúc này tăng gấp đôi không tệ, thấy tốt thì lấy. Sau đó Lăng Vân căn dặn hắn có rảnh đem hợp đồng ký lấy tới, tiền đâu Lăng Vân lập tức chuyển cho hắn, việc này tính toán làm xong. An Tình ở bên cạnh nhìn chằm chằm đâu, không hiểu hắn lại mua biệt thự làm gì, nơi này đầy đủ ở A Lăng Vân cũng không cùng với nàng giải thích nhiều như vậy, hắn chả muốn xây một cái khu vui chơi đâu, bất quá suy nghĩ một chút coi như xong, muốn chơi đi 12 vực không phải càng tốt hơn biệt thự mua, đến đón lấy đương nhiên là đả thông đi qua, tùy tiện tìm nhất ra sửa sang công ty thì có thể làm được. Ba ba mau tới đây, Lăng Vân vẫy vây tay, đang định tìm nàng đây. Tiểu gia hỏa cầm lấy một bư cờ tranh lại tới, mà Lăng Vân nhìn về sau, lại là sạm mặt lại, vẽ là cá heo, nhưng là cá heo đã mọc cánh đang bay ha ha, bảo bối nói cho mụ mụ, vì cái gì như thế hỏa. An Tình đi đi tới nhìn một chút, cười cái bụng đều đau đớn. Hứa Nhạc cùng Long Yên Nhiên cũng qua tới nhìn một cái, kết quả theo An Tình cười không ngừng, tiểu gia hỏa nín đỏ bừng cả khuôn mặt. Thật tốt nói một chút, làm sao như thế hỏa đâu, Lăng Vân là bó tay rồi. Ta dùng ma thuật đem nó biến thành có cánh rồi, tiểu gia hỏa đỏ mặt cúi đầu, cũng không dám nhìn Lăng Vân, đầu ngón út nắm lấy góc áo. Phúc, ha ha, Long Yên Nhiên bắt đầu cười to, đến đón lấy ngoại trừ Lăng Vân nghiêm túc bên ngoài, ba người bọn hắn cũng nhịn không được. Lăng Vân khỏe miệng giật một cái, trong gió lộn xộn, sau đó có chu tờ tức giận, nhanh đi một lần nữa hỏa, nếu là không hợp cách, tối nay cái kia đều không nên đi, biết tiểu gia hỏa thất vọng, cảm thấy tốt ủy khuất, ngoại trừ nhiều hai cánh, còn lại cũng đẹp à, vì cái gì thì không hài lòng đây. Bối bối cũng không hiểu rõ, rõ ràng liền rất tốt nhìn à, vì cái gì đều cười, còn có vì sao nàng xoáy thật ra đột nhiên tức giận.